Thái tử, quyển 3, góc truyện audio.com. Vịnh Lâm nghe thấy tiếng quát liền vội vàng xoay lưng. Khi nhìn rõ người đến là Vịnh Thiện thì giận tới nỗi mắt suýt lọt tròng. Chẳng thèm để ý Vịnh Kỳ bên cạnh, vừa gào thét ầm ĩ vừa đấm thẳng một quyền vào mặt Vịnh Thiện. Quyền này xuất phát từ giận dữ nên tuy khí thế mạnh mẽ song loạn xạ không theo chiêu thức. Vịnh Thiện chỉ cần khẽ lách mình là có thể né tránh. Vịnh Lâm không kịp thu hồi lực, nắm đấm rộng trực tiếp xuống cánh cửa phía sau, ầm ầm vang nguyên tràng dài, bụi đất tản mát bèn lộ nửa bàn tay chìm sâu trong thanh gỗ thịt. Vịnh Lâm không đánh trúng càng nổi điên tức tối, nghiến răng rút nắm đấm đầm đìa máu khỏi thanh gỗ rắn. Quay đầu tung đòn liên tiếp, miệng rít gào, ngươi làm, là ngươi làm, Vịnh Thiện xa sầm nét mặt. So với đệ đệ, hắn bình tĩnh hơn nhiều, chân lùi từng bước, né tránh khó khăn trận mưa đấm đá của Vịnh Lâm. Vịnh Lâm vừa nổi cáu vừa giống giận sùm, cuối cùng hạ thấp trọng tâm húc thẳng vào ngực Vịnh Thiện. Tuy Vịnh Thiện không la hét mắng mỏ song lồng ngực đã hận tăng sông máu. Vừa cẩn thận tránh quyền xé gió, hắn vừa án binh bất động để quan sát, tìm đúng cơ hội thích hợp. Hắn nhảy ra khoảng trống phía sau, gập khuỷu giật mạnh xuống ngang lưng Vịnh Lâm. Vịnh Lâm đánh mãi không thắng mà cũng chẳng chịu thu lực về. Rốt cục lưng bị trúng đòn nặng nề của ca ca, cho dù là người cường tráng mấy cũng khó chống đỡ nổi. Bịch một tiếng, hắn khuỷu gối quỳ rạp trên mặt đất, đang dãy dụa hòng đứng dậy. Vịnh Thiện thừa thắng xông lên, tay đấm chân đá túi bụi. Vất vả lắm Vịnh Kỳ mới trốn thoát khỏi Vịnh Lâm, chưa kịp thở đã phải trơ mắt chứng kiến cảnh đôi huynh đệ song sinh Vịnh Lâm. Vịnh Thiện đánh nhau long trời lở đất, Vịnh Thiện không động thủ thì thôi còn nếu đã ra tay lại cực kỳ ngoan độc. Vịnh Kỳ trơ mắt nhìn Vịnh Thiện đấm đá loạn xạ Vịnh Lâm đang lăn quay trên mặt đất. Cả người run rẩy lo lắng, chưa kịp mặc quần áo chỉnh tề đã vội vàng lao xuống. Liều mạng ôm chặt Vịnh Thiện can ngăn, dừng tay, Vịnh Thiện, đừng đá nữa, ngươi sẽ đánh chết hắn mất, loại xúc sinh này, đánh chết đi cho xong, giữ chỉ tổ gây họa, không được, ai nói không được, Vịnh Thiện nghiến răng nghiến lợi trả lời, hắn đẩy Vịnh Kỳ đang ôm ngang lưng mình ra, hung hăng bước lên phía trước hai bước, tiếp tục đá Vịnh Lâm vẫn còn nằm co ro. Vịnh Kỳ vừa bị đẩy lui lại tiếp tục ngoan cố bổ nhào vào ôm ngang lưng Vịnh Thiện. Vịnh Thiện chẳng hiểu tại sao bỗng nhiên oán hận Vịnh Lâm thế này. Mỗi cước hắn đá đều nhắm trúng bộ phận yếu hại trước ngực Vịnh Lâm nhưng quan trọng hơn. Tâm trí hắn trào dâng ham muốn giết chết tươi người đệ đệ ruột thịt ngay lập tức. Dừng tay, ta xin ngươi, Vịnh Thiện, đừng ngăn ta, hắn là đệ đệ của ngươi. Ta không có loại đệ đệ hỗn đản như vậy, có Vịnh Kỳ lằng nhằng cản bên cạnh nên tay chân Vịnh Thiện bị vướng víu hơn ít nhiều. Nhờ đó, Vịnh Lâm bị đá ho ra máu cũng tranh thủ được thời gian hít thở. Thế nhưng hắn chẳng thức thời, chưa thả lỏng vài giây, hắn đã chồm lên như bò tót nổi điên, giang hai tay bắt chặt chân Vịnh Thiện. Tuy không đủ sức giật Vịnh Thiện mất đà ngã xuống đất xong thừa dịp Vịnh Thiện bất ngờ lảo đảo không kịp đề phòng liền cắn phập vào bắp chân. Dù cách một lớp quần mùa đông dày cộp, cú cắn vẫn đủ làm làn da Vịnh Thiện xuất huyết, nhà hàm răng trắng tinh, rắn chắc còn dính tơ máu. Vịnh Lâm thét, ta mới là người không có loại ca ca cầm thú như ngươi. Ngươi chẳng phải người. Vết cắn trên bắp đùi nhức nhối liên tục khiến khuôn mặt vốn kiên định như núi Thái Sơn trước mọi hoàn cảnh của Vịnh Thiện cũng lộ rõ vẻ dữ tợn. Giữa cơn điên vượt kiểm soát, hắn vừa lấy chiếc ghế gỗ định đập đỉnh đầu Vịnh Lâm. Ba hồn bảy vía bay thẳng lên mây, Vịnh Kỳ cố hết sinh bình sinh giành giật chiếc ghế, thanh âm cao ngất ngường. Người điên à, người muốn đánh chết hắn thật sao? Lợi dụng cơ hội hỗn loạn. Vịnh Lâm vịn tay dựa cạnh kệ tủ đứng dậy, mắt trừng trừng đối diện Vịnh Thiện, ngươi đánh chết ta đi, dù gì ta cũng chẳng còn mặt mũi để tiếp tục sống. Có người ca ca vô liêm sỉ thế này, ta sống không bằng chết, được, ta giúp ngươi, Vịnh Thiện vươn lưng vọt đến, dừng tay, Vịnh Thiện, ngươi bình tĩnh đã, Vịnh Kỳ, tránh ra, ngươi nghe rõ rồi đấy, chính hắn không muốn sống. ta giúp hắn, Vịnh Kỳ cuống cuồng, đôi mắt đỏ hoe vì bất lực. Cả người run lẩy bẩy không biết do lạnh hay tức giận. Bây giờ nói gì cũng vô ích, nghĩ cách cứu cái mạng nhỏ của Vịnh Lâm là quan trọng nhất. Y hận bản thân không thể giống con bạch tuộc, vươn xúc tu trói chặt tứ chi đang vung vẫy loạn xạ của Vịnh Thiện. Vừa chật vật kìm giữ Vịnh Thiện, vừa xoay đầu cầu khẩn Vịnh Lâm. Vịnh Lâm, đi mau đi, coi như ta xin ngươi. Ngươi đi nhanh lên, làm sao có chuyện giữa cơn bất mãn mất hết lý tính. Vịnh Lâm chịu bỏ đi. Thừa dịp may, hắn tung thẳng một đấm vào mặt Vịnh Thiện. Vịnh Thiện vướng víu Vịnh Kỳ nên không tránh kịp. Quai hàm bị hất văng ngược, khóe miệng chảy máu ồ ạt. Vịnh Lâm thừa thắng xông lên, vừa đánh vừa mắng chửi. Ngươi bắt nạt Vịnh Kỳ ca ca, là ngươi có ý đồ xấu xa với hắn. Từ nhỏ tới lớn chưa từng xuất hiện kẻ nào to gan dám đánh Vịnh Thiện. Huống hồ người ra tay lại là đệ đệ ruột thịt hắn yêu quý nhất. Lửa đổ thêm dầu, đáy mắt Vịnh Thiện bập bùng ánh đỏ. Hung tợn gào, đúng, là ta khi dễ hắn. Là ta có ý đồ xấu xa. Ta đã thử qua tất cả mọi thứ. Đầu ngươi tưởng tượng những gì. Ta đều làm hết, thậm chí tối nào cũng làm. Thấy ca ca trắng trợn. Vịnh Lâm ức chế hít sâu nhưng chưa đến nỗi ngất xỉu tại trận. Ngươi ép buộc hắn, đúng, ta cường bạo hắn, ngươi quản được à, bất chấp hoàn cảnh, Vịnh Thiện giống to đáp trả. Bộ dáng long sòng sọc hiện tại khác xa hình tượng vị ca ca trầm ổn ngày thường. Vịnh Lâm sững sờ ngẩn người, nắm đấm lơ lửng giữa không trung ngay giây phút ấy. Mũi trúng một quyền của Vịnh Thiện, máu chảy ròng ròng. Vịnh Lâm điên cuồng gào thét, xoay lưng bổ nhào vào Vịnh Thiện. Cuối cùng lần này hắn cũng không uổng công phí sức, bị húc mạnh, đôi chân Vịnh Thiện loạng choạng rồi ngã phịch xuống nền đất cứng. Cặp huynh đệ lăn lộn quần vật vừa như dàn bầu uốn éo dây bí, lại vừa giống gà trống choai ương ngạnh nhảy sổ lên mổ đá chí chóe. Phụ họa thêm tiếng hò hét mắng chửi ầm ĩ, đồ vô liêm sỉ. Đánh chết ngươi! Giỏi thì ngươi đánh đi, xem ai đánh chết ai, ngươi làm chuyện khốn nạn còn mặt mũi động tay động chân với ta. Tại sao ta không dám, nói cho ngươi biết, ta để ý hắn lâu rồi. Ngươi, Vịnh Lâm đỏ mặt tía tai, khàn khàn quát, trong nội trường viện, ngươi, cái kia, phải, tại nội trường viện ta đã làm với hắn, ta trói hắn lại, khiến hắn khóc lóc cầu xin. Ngươi không phục hà, quả thực Vịnh Lâm tức gần ngất xỉu, tâm loạn nên nắm đấm chệch chệch lệch phương hướng, liên tục bị trúng chiêu của Vịnh Thiện. Hắn hoang hoang buộc tội, ngươi là cầm thú, ta là đương kim thái tử, không đến lượt ngươi đánh giá. Vốn dĩ Vịnh Kỳ liều mạng muốn can ngăn hai người xong càng nghe họ cãi nhau. Hắn càng không chịu nổi, hai lỗ tai ong ong. Đầu óc nhức nhối như sắp nổ tung thành trăm ngàn mảnh. Do tình thế khẩn trương cấp bách, hắn cứ thế lao khỏi giường chẳng kịp để ý xung quanh. Nghe hai người đánh mắng chí chóe, hắn chợt giật thót, trái tim lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Hắn phát giác hiện giờ mình vẫn đang lõa thể, không một mảnh vải che thân. Huynh trưởng gì chứ, thực chất hắn chỉ là kẻ dâm loạn mà thôi. Vịnh Kỳ đang nóng lòng như lửa đốt. Gấp gáp muốn tách hai người khỏi cuộc chiến sống mái kia xong tích tắc. Bao nhiêu nhiệt tình bỗng hóa cho tàn nguội lạnh. Hắn kinh hoàng thầm nghĩ. Loại chuyện đáng xấu hổ này. Vịnh Lâm không bị dây dưa còn nhục nhã sống chẳng bằng chết vậy sao mình lại bấu víu nó để trải qua ngày tháng dài đằng đẵng. Ý niệm thoáng lóe sáng nơi đại não. Trận huynh đệ tương tàn trước mặt liền trôi xa vạn dặm. Mặc kệ bọn họ giang có lôi kéo. Vịnh Kỳ đứng tần ngần, tâm hồn phiêu du tận chân trời đằng đông. Một lúc sau hắn thất hồn lạc phách lùi về góc phòng trống trải. Chính bản thân hắn cũng không hiểu nguyên cớ gì suối bẩy mình bước đến đây. Mờ mịt tự hỏi nhưng khoảnh khắc kế tiếp, hắn nhanh chóng giải đáp được thắc mắc, nặng nề vươn tay nhấc nghiêng đá đen tuyền trên bàn gỗ. Hắn lạnh lùng lướt mắt rồi kiên quyết đập mạnh xuống đỉnh đầu. Vịnh Kỳ, ca ca, tiếng hô vắng trời của Vịnh Thiện đan xen cùng Vịnh Lâm đồng thời chui vào màng nhĩ vốn lạo xạo như tổ ong vò vẽ càng khiến đầu óc thêm chấn động. Cắn rứt binh binh, không rõ tay ai siết cổ tay hắn phát đau, còn một người giật nghiên mực khỏi mấy ngón tay mảnh khảnh của hắn. Ngươi làm gì đấy hả? Ngươi điên rồi à, ca ca? Ngươi đừng hồ đồ, hai vai gầy yếu bị nắm quá chắc. Có người rối rít lay như muốn gọi hắn thoát khỏi cơn ác mộng. Ấy vậy song thần trí hắn vẫn chưa thanh tỉnh, cảm nhận duy nhất là đất trời trao đảo ngả nghiêng. Mọi thứ lung tung lộn xộn, rối rắm nhằng nhịt, thanh âm giận dữ gầm rít bên tai. Chân không chạm đất, cả người như đang bay bổng khiến hắn ngỡ mình vẫn còn mơ. Chẳng rõ do chăn dày hay do đã mặc đầy đủ quần áo mà cơ thể ấm áp hơn hẳn. Chỉ im ắng được một lúc, Vịnh Thiện và Vịnh Lâm cùng đổ lỗi lẫn nhau. Tại ngươi sinh sự, đặt Vịnh Kỳ nằm lên giường cẩn thận. Vịnh Thiện giơ chân đá Vịnh Lâm đứng luống cuống gần đấy. Cú đánh lén tuyệt không lưu tình đẩy văng thân hình Vịnh Lâm khỏi ngưỡng cửa. Chầu trực sẵn từ lâu xong bọn thị vệ nào dám cả gan xông vào Thái Tử Điện. Trơ mắt nhìn Vịnh Lâm Điện Hạ bị đá bay ra ngoài. Nguyên đám còn đương ồ a chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng gầm run sợ lòng người. Đuôi mù à, còn không trói nó lại, bị dọa xanh le mắt cáo. Lúc này bọn thị vệ mới luống cuống tay chân vây vòng tròn. Kéo dây thừng trói Vịnh Lâm thê thảm, khóe miệng rạn nứt. Máu mũi nhỏ tong tong, da mặt xanh đen loang lổ thành cái bánh trưng chật ních. Hoàn tất mệnh lệnh rồi nhưng xử lý người đã trói như thế nào đây? Hiện giờ đồ ai dám lại gần Thái tử xin ý chỉ? Mọi con mắt sợ sệt, dò hỏi đổ dồn trên Thường Đắc Phú. Hôm nay Thường Đắc Phú bị Vịnh Lâm hành một trận ra trò. Thần kinh chưa kịp hồi phục đã bắt hắn giải quyết cục than hồng nóng phòng tay này. Hắn đơn thuần là thái giám còn con trong cung, có ăn gan hùm mật gấu cũng chẳng đủ can đảm mon men dò lòng thái tử. Đứng run rẩy dưới mái hiên cạnh cửa, đôi gò má nít thịt tái nhợt, biểu cảm thảm thương vô hạn, mím môi nửa ngày mới hét to. Giam giữ cẩn thận, chờ thái tử điện hạ bớt giận rồi lĩnh mệnh. Không ngờ lần này cơn thịnh nộ của thái tử điện hạ vượt xa mức Thường Đắc Phú tưởng tượng. Miệng vừa dứt lời, tiếng giống phẫn giận của Vịnh Thiện ầm ầm chấn động mái ngói. Láo, Thường Đắc Phú, ai cho ngươi giam cầm, loại người này giữ lại chỉ tổ vô dụng, dùng roi quất, đánh chết nó không chết, ta sẽ đánh chết ngươi. Bắt được thanh âm nghiêm khắc tàn bạo của thái tử điện hạ. Lông tơ toàn thân Thường Đắc Phú dựng đứng, đầu gối sắc sụp quỳ mọp, lập cà lập cập sai vệ binh chạy vội đi lấy roi. Thảm rồi, thái tử điện hạ đang nổi điên mất sạch lý trí, nếu mình trái lệnh nhất định ăn đủ xui xẻo, nhưng nếu cứ y lệnh đánh chết Vịnh Lâm điện hạ ngộ nhỡ thái tử bình tĩnh nhớ về tình cảm huynh đệ. Máu mủ ruột ra thì cái mạng nhỏ của mình 10 phần đến 9 đi gặp Phật tổ Như Lai. Cân nhắc lợi hại kỹ càng, Thường Đắc Phú phái tâm phúc chạy nhanh sang mật báo tin khẩn cho Thục Phi nương nương. Người vừa rời gót, vệ binh tìm roi đã quay lại, Vịnh Lâm bị nhét xẻ bịt chặt miệng, hai tay trói chéo quỳ gối trước tiền đình ngập sâu dưới làn tuyết băng giá mùa đông. Trông Thường Đắc Phú bất đắc dĩ cầm roi đi tới, hắn ngẩng cao đầu hung hăng trừng mắt cảnh cáo. Thường Đắc Phú, sao còn chần chừ chưa động thủ? Ngồi trong phòng, Vịnh Thiện tiếp tục thúc giục, Thường Đắc Phú khóc không ra nước mắt. Vịnh Lâm điện hạ, tiểu nhân chỉ thực hiện theo căn dặn của thái tử. Xin đắc tội, hắn giao roi cho thị vệ to khỏe rồi lệnh đánh. Tên thị vệ chắc mầm hôm nay thái tử thật sự điên cuồng. Nếu không thẳng tay quất roi, chưa biết chừng kẻ chịu trận đòn oan uổng này sẽ là y. Vì thế chẳng nề hàng người quỳ kia là đương kim hoàng tử. Y vận đủ 10 thành công lực phung roi, Vịnh Kỳ nửa tỉnh nửa mê, miên man nằm trên giường, nói gì thì nói, hắn đâu phải ngốc tử, nhìn tình hình rối ren, Vịnh Lâm đã sáng tỏ ngọn nguồn chân tướng nên sớm muộn thị phi cũng bay đến tai phụ hoàng. Mẫu thân, nàng, thâm tâm hắn chưa từng toan mưu tính kế ám hại Vịnh Thiện xong cứ đà này. Dù hắn muốn hay không cũng chỉ sợ Vịnh Thiện đã liên lụy rồi. Làm sao phụ hoàng có thể tha thứ cho việc thân giữ vị trí thái tử lại gây ra loại chuyện lùm xùm hỗn loạn. Bản thân vốn muốn tìm cái chết, Vì tự tử không thành nhưng trái tim đã nguội lạnh cũng coi như mất một nửa sinh mệnh. Nhưng liều chết cũng không xong, tâm rõ ràng đã mất, nhưng giống như còn sót lại một chút nhân tình. Nghe tiếng roi vù vù vang lên bên ngoài, Vịnh Lâm một tiếng động cũng không có, đó là chưa kể đến việc trời đang đổ xuống đại tuyết. Tình trạng thật là không tốt chút nào, chung quy Vịnh Kỳ vẫn chẳng đành lòng nhẫn tâm nên cố gắng trấn tĩnh ngồi dậy. Xét đến cùng hắn vẫn là con thỏ ngốc nghếch nhu nhược. Vịnh Thiện khẽ khàng ôm hắn, nhẹ giọng hỏi han, nằm xuống đi, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh. Vừa rồi ngươi có bị thương không? Khuôn mặt Vịnh Kỳ tái nhợt như tờ giấy trắng. Ngẩn ngơ lầm bầm, Vịnh Thiện, thả Vịnh Lâm ra đi. Tại ta sai, ngươi đừng giận lây hắn. Ngươi sai chỗ nào? Vịnh Thiện dịu dàng siết vòng tay. Hôn nhẹ lên cái mũi nhỏ xinh. Hắn ôn nhu, chiều chuộng tới mức khiến kẻ khác nghi ngờ liệu hắn với kẻ nổi điên vừa rồi có phải là cùng một người hay không? Cho dù nhất quyết phải đổ lỗi thì cội nguồn cũng do ta sai. Lâm vào nông nỗi này đều tại ta ép ngươi. Nghe câu an ủi ấm áp du dương, trái tim Vịnh Kỳ phút chốc lỗi nhịp. Vịnh Kỳ mấp máy môi chẳng thốt nên lời. Đáy lòng trào dâng dòng cảm xúc thê lương khó tả. Mặt mũi Vịnh Lâm bị đánh bầm dập nhưng Vịnh Thiện cũng đâu khá hơn mấy. Khuôn mặt anh Tuấn dưới nắm đấm tàn bạo thâm đen loang lổ. Khóe môi dì máu vừa quẹt sơ sài lại rươm rướm dòng chất lỏng đỏ sẫm. Vịnh Kỳ yên lặng ngắm hắn, bối rối không biết hành động như nào cho phải. Dù bí mật đổ bể tan nát song trái tim hắn vẫn đập nhịp nhàng kỳ lạ. Tuyệt không hoảng loạn như tưởng tượng, tựa hồ đã quen với cơn ác mộng vô lối thoát, một chút sợ hãi cũng chẳng có. Vịnh Kỳ chìm sâu giữa dòng suy nghĩ mông lung. Hắn tự nhủ đại khái vì có Vịnh Thiện chống đỡ bên cạnh nên hắn mới an tĩnh nhường này. Câu đáp án thoáng lướt qua đầu. Hắn xúc động nhích gần hơn về phía Vịnh Thiện. Ngón tay vô thức dương lên. Nhẹ nhàng vuốt hờ khóe môi dạn nước. Vịnh Thiện tựa hồ chú cừu non yếu ớt. Ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm. Nhắm mắt hưởng thụ sự mơn trớn. Trầm lặng ôm hắn. Thả Vịnh Lâm ra đi. Vịnh Kỳ van xin. Không thể nào tin nổi, bên ngoài hoa tuyết tung bay đầy trời, gió rét buốt thấu xương, Vịnh Lâm đang quằn quại dưới làn roi vọt mà bọn họ lại bình thản ôm nhau trong chăn êm nệm ấm. Ngọt ngào tâm sự, Vịnh Kỳ thở dài, nếu không cứ để ta chết, chẳng rõ có phải bỗng nhớ tới chuyện Vịnh Kỳ định lao vào quỷ môn quan. Miệng Vịnh Thiện chợt nở một nụ cười quỷ dị, bằng động tác hết mực tao nhã. Hắn nâng bàn tay thanh mảnh nắm nhẹ chiếc cổ trắng mốt của Vịnh Kỳ như sách gà con mới nở. Muốn chết rất dễ, ta chỉ cần khẽ đẩy là có thể bẻ gãy nó. Vịnh Thiện nhếch miệng mỉa mai, vết máu tươi còn vương bên mép đỏ tươi chói mắt, ôn nhu đến dọa người. Chỉ cần bẻ gãy nó, mọi việc đều chấm dứt. Tuy Vịnh Kỳ hơi sững sờ ngây dại song tuyệt đối không sợ hãi. Thản nhiên đáp, vậy ngươi bẻ đi. Vịnh Thiện ảm đạm cười, nụ cười thê lương như gió cuối thu lướt trên đồng cỏ nội nơi hoang dã. Đương nhiên hắn chẳng nhẫn tâm dùng sức, chậm rãi buông lỏng khớp ngón tay. Hắn kéo Vịnh Kỳ vào sát vòng ngực, đôi bàn tay nắm chặt cơ hồ móng bấm đứt ra thịt. Ca ca, trong chốn thâm cung ai ai cũng là thư nhân chân yếu tay mềm mà vẫn có khả năng hạ độc. Toan tính mưu kế, buông lời gièm pha. Thủ đoạn mềm dẻo thiên biến vạn hóa, ngay cả Vịnh Lâm rốt nát kia còn biết lợi dụng ân huệ nhỏ để mua chuộc bọn thị vệ. Dùng nắm đấm đánh người, Vịnh Thiện ghé sát vành tai hắn, chỉ riêng ca ca, người khác xa họ, lời nói của Vịnh Thiện hờ hững, hoàn toàn không bàn chuyện gì kinh thiên động địa nhưng sao lòng Vịnh Kỳ chợt rung lên. Chống ngực dồn dập như ngựa phi nước kiệu. Chí não lóe sáng ý tưởng khiến người ta phải khiếp hãi thú nhận âm mưu mẫu thân muốn mình ám hại Vịnh Thiện. Có lẽ đối với những người khác là bình thường song đối với hắn lại là gánh nặng ngàn cân. Mỗi tối hắn đều băn khoăn, chăn trở, ngày ngày mẫu thân chịu dày vò nơi lãnh cùng ủ rột. Tiêu điều, lạnh lẽo chỉ mong ngóng hắn sớm thành công, nếu Vịnh Thiện phát hiện kế hoạch sẽ giận dữ, thất vọng dường nào không? hắn đã không còn sợ cơn giận của Vịnh Thiện nữa rồi mà đôi khi hắn cảm thấy vị đệ đệ này thật đáng thương. Thế nhưng nếu hỏi đáng thương ra sao hắn lại chẳng lý giải nổi. Chỉ là giọng nói kia thê lương như bị kìm nén, trống rỗng đến nhức nhối khó chịu. Vịnh Kỳ giãy giụa, giằng co rồi bật thốt gọi. Vịnh Thiện, thanh âm hắn kích động mạnh mẽ. Đột nhiên hắn kích động khiến Vịnh Thiện hốt hoảng, vội cúi đầu quan sát. Làm sao vậy, đôi môi mấp máy liên hồi nhưng không phát nổi dù một tiếng động nhỏ. Hình như muôn vàn từ ngữ đều rủ nhau trốn sạch khỏi vòm họng. Mãi lâu sau mới kéo quân về, lão thiên gia đâu chiều lòng người nên ra tay ngăn cản hắn. Vịnh Kỳ đang muốn cất lời thì tiếng hô vang sắc nhọn gián đoạn tất cả kế hoạch. Thục phi nương nương giá lâm, vừa nghe báo, Vịnh Thiện cười lạnh phảng phất nét chua xót. Quả nhiên, hắn kéo chăn đắp kín thân hình Vịnh Kỳ, xong xuôi bước xuống giường, khoác áo lông cừu màu tìm ánh hoàng kim, vững vàng ra khỏi cửa. Thục phi dẫn đầu một đoàn thị vệ hùng hùng hổ hổ xông thẳng vào thái tử điện. Nàng cao ngạo liếc nhìn toàn bộ người đứng quanh sân, quét qua thân hình Vịnh Lâm đang thê thảm chịu đòn. Dừng tay, Thục phi đau lòng hét toáng lên, vội vàng giật mạnh chiếc roi ra khỏi tay tên thị vệ. Ba tay trái hung hăng tát mạnh xuống má y chút giận. Nàng cúi đầu quan sát, khóe mắt ngân ngấn nước, khuôn mặt vặn vẹo vì thương tâm. Vịnh Lâm bị trói chéo hai tay, quỳ sụp trên nền tuyết, toàn thân chằng chịt những vết roi quất rướm máu, rách da rách thịt, trông chéo như mạng nhện. Vịnh Lâm, hai gối dần dần hạ xuống, Thục phi gian nan ôm đứa con yêu quý, nghẹn ngào thốt gọi. Vịnh Lâm không hề nhúc nhích động đậy, hàng lông mi đen dài nhắm chặt bất động tựa hồ đã chìm sâu vào hôn mê. Đại nhi tử chỉ đứng cách đó chưa đầy vài bước chân ngắn ngủi xong nàng giả như không hay không biết. Khuôn mặt xinh đẹp lo lắng tới trắng bệch, nàng lệnh cho bọn thị nữ theo sau cẩn thận nâng Vịnh Lâm ra noãn kiệu đã đợi sẵn ngoài đại môn. Từ đầu đến cuối, nàng chưa từng liếc mắt nhìn Vịnh Thiện, con ngươi long lanh lệ toát rõ vẻ cao ngạo. Nàng ngẩng đầu ưỡn lưng, chậm rãi bước qua cánh cổng mở rộng, dõi theo hình bóng cao ngạo kia. Tâm tình Vịnh Thiện cũng trầm hẳn xuống, trí não thét cào muốn gọi mẫu thân dừng chân xong cuối cùng hắn cố gắng nén nhịn. Trơ mắt nhìn nàng từ từ biến mất sau đại môn, hắn đảo mắt quan sát nơi Vịnh Lâm bị trói đánh, nơi ấy tuyết đã tan thành vũng nước nhỏ, tơ máu vung vãi bốn phía, màu đỏ sẫm nổi bật trên nền trắng phao, không một ai dám thở mạnh hay nhúc nhích rời khỏi vị trí. Kể cả tên thị vệ bị Thục phi đoạt roi rồi đánh một bạt tay cũng đứng cúi đầu ngậm tâm. Quang cảnh hiện giờ y trang chục bức tượng tạc nên từ gió tuyết. Chứng kiến cảnh ấy, đáy lòng Vịnh Thiện trào dâng cảm giác bất lực khôn tả. Là hắn gieo gió gặt bão, lui xuống hết đi, Vịnh Thiện hạ lệnh giải tán rồi nặng nề quay trở về phòng. Vịnh Kỳ đang ngồi nhấp nhổm bên cạnh giường đợi hắn. Vừa thấy hắn bước vào liền dồn dập hỏi, Thục phi đến à? Vịnh Thiện gật đầu xác nhận. Vịnh Kỳ băn khoăn đứng dậy, tiếp tục hỏi, nàng đưa Vịnh Lâm đi rồi sao? Vịnh Thiện nhếch miệng cười khổ, lại gật gật đầu. Vịnh Thiện, vì sao ngươi hành động như thế? Sau một lúc trầm mặc, Vịnh Kỳ thay đổi ngữ điệu, thấp giọng hỏi, vì sao ngươi đột nhiên muốn đánh chết Vịnh Lâm? Ta biết ngươi rất thương yêu hắn. Vịnh Thiện không vội vã trả lời. Hắn im lặng khẽ nghiêng đầu, hứng thú nhìn Vịnh Kỳ. Ngược lại cõi lòng Vịnh Kỳ tràn ngập nỗi bất an, trái tim đập dồn dập như nổi trống trận. Bản thân y cũng chẳng hiểu nổi nguyên nhân khiến mình bất an. Đã bất an mà y còn muốn cởi bỏ nút thắt sâu nhất trong tâm hồn của Vịnh Thiện. Y bắt đầu hành động lỗ mãng như vậy từ lúc nào? Vịnh Kỳ gom hết dũng khí, nhẹ giọng đưa ra suy đoán, ngươi lo lắng mình sẽ bị phế, sợ liên lụy Vịnh Lâm. Vịnh Thiện chăm chú nhìn đôi mắt y, dưới đôi con ngươi kia giấy gợn sóng ngạc nhiên rất nhỏ. Phảng phất tia sao động chiều mến, chiếc luồng quan sát nóng bỏng kia, lồng ngực Vịnh Kỳ khẽ run rẩy, nó khiến y không thể cầm lòng, thậm chí y còn cảm nhận được rõ ràng cái gì đó bỗng bùng cháy trong thân hình vốn yếu đuối nhu nhược này. Thôi thúc cuồng nhiệt làm y bật đứng dậy, Vịnh Thiện, ta hiểu Vịnh Kỳ tao nhã vươn bàn tay tái nhợt, dịu dàng nắm tay hắn hòng truyền thêm hơi ấm, lắp bắp nói, cái cảm giác ngồi trên vị trí thái tử này ta hiểu mà ngươi khổ rồi thật khổ. Tấm lưng thẳng tắp như đúc bằng thép nguội của Vịnh Thiện phút chốc mềm nhũn. Lãnh diện Diêm Vương Thái Tử Điện Hạ nổi danh khắc nghiệt đáng sợ bỗng lộ trạng thái trẻ con ỉ lại. Cục đầu dựa vào người tiền thái tử nổi danh nhu nhược. Yếu đuối, ca ca Vịnh Thiện nhẹ nhàng gọi. Vịnh Kỳ chẳng hề chần chừ. Do dự, y dang rộng vòng tay ôm thái tử đệ đệ đang dựa vào vai mình. Động tác tự nhiên như đây vốn là trách nhiệm của y. Y ôm Vịnh Thiện, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ theo nhịp điệu lên đầu, lên lưng đệ đệ, không khí xung quanh hai người hài hòa, ôn nhu khó tả, Vịnh Thiện Vịnh Kỳ thấp giọng trấn an. Chúng ta đều sinh ra trong bụi gai. Sinh ra trong bụi gai. Ngày đó khi còn bị giam tại nội trường viện, Vịnh Thiện ôm hắn, thì thào lặp đi lặp lại câu này. Thực sự Vịnh Kỳ không ngờ được rằng, có một ngày y dùng chính những lời kia để an ủi Vịnh Thiện. Làn mi đen dài đương khép chặt chợt khẽ động đậy. Vịnh Lâm cố nâng mí mắt chĩu nặng song quá nóng vội nên chưa kịp thích nghi với luồng ánh sáng. Đôi mắt mấp máy liên tục. Hắn cào nhào mấy tiếng nho nhỏ. Vịnh Lâm, Thục Phi vẫn ngồi canh suốt bên giường. Yêu thương hỏi thăm, Vịnh Lâm, con tỉnh chưa? Trên người còn đau nhức không? Thuốc sắc xong rồi, con cố uống đi, vừa tỉnh khỏi cơn hôn mê. Khuôn mặt hằn đầy vết roi đáng sợ của Vịnh Lâm phảng phất vẻ ngây thơ. Thuốc gì cơ, cõi lòng Thục Phi nhói đau. Đôi mắt đỏ lựng lên, lựa lời an ủi, ngốc, con bị ngất xỉu giữa trời tuyết. Vịnh Thiện rõ ràng một thân ta chăm sóc nó khôn lớn vậy mà nó lại mê muội đứa con của ả đàn bà kia. Thậm chí không màng máu mủ tình thân huynh đệ ruột già. Nó dùng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế. Những lời giải bày như bóc trần nỗi nhức nhối chua xót trong thâm tâm. Gò má nàng ướt đẫm nước mắt. Vịnh Lâm ngơ ngẩn liếc nhìn Thục Phi rồi hơi nghiêng đầu ngắm hoa văn bảy màu sặc sỡ trên trần nhà quen thuộc. Tích tắc, dường như hắn nhớ ra ngọn nguồn sự việc. Sắc mặt biến đổi hoàn toàn. Hắn bật người, hất chăn vén màn chuẩn bị xuống giường. Vịnh Lâm, Thục Phi dè dặt rào đón. Con định làm gì, gặp phụ hoàng, Vịnh Lâm thở hổn hà hổn hển, gấp gáp xỏ chân vào đôi hài mùa đông, nghiến răng nghiến lợi, tố cáo tất cả những chuyện thối tha bẩn thỉu hắn gây ra cho phụ hoàng biết. Ai thối tha bẩn thỉu? Vịnh Thiện, Thục Phi tức giận giật hài khỏi tay hắn, quăng mạnh xuống đất, trừng mắt cảnh cáo, ngươi thử nhắc lại lần nữa xem, trước thái độ nghiêm túc của Thục Phi, Vịnh Lâm cũng âm thầm kinh hãi. Thần kinh khá căng thẳng, nhưng khi tình cảnh lúc trước hiện rõ mồn một trong trí não thì lửa giận lại bốc cao ngùn ngụt. Hắn cương ngạnh ngẩng khuôn mặt đầy vết roi đối diện Thục Phi. Vịnh Thiện chính là tên thối tha bẩn thỉu. Hành động của hắn không phải của người. Hắn là ca ca ruột của ngươi. Ta không có ca ca kiểu ấy. Hắn là súc sinh, ta không phải huynh đệ của súc sinh. Ba. Cái tát bỏng rát cắt ngang câu cãi bướng của Vịnh Lâm. Hắn giơ tay bưng má trái, kinh ngạc nhìn chằm chằm Thục Phi. Một lúc sau, hai mắt hắn chuyển màu đỏ rực, nhảy phát dậy la toáng. Chính hắn gây ra cơ sự này mà mẫu thân lại đánh ta. Tốt, tốt lắm, ta biết tuy chúng ta là huynh đệ song thân phận khác biệt. Hắn đường đường là đương kim thái tử cao cao tại thượng nên tất nhiên được mẫu thân yêu thương còn ta chỉ là kẻ để người đánh mắng. Ta đi tìm phụ hoàng, cầu xin phụ hoàng trục xuất vĩnh viễn ta và Vịnh Kỳ ca ca khỏi cung. Từ nay về sau, mẫu tử các ngươi có thể an nhàn hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không ai dám rèm pha cản trở, một bên chân mang hài, một bên để tất trắng trần. Chiếc hài thứ hai đã bị Thục Phi quẳng tuốt phía xa. Oán hận sục sôi khiến hắn quên cả tình trạng lôi thôi lếch thếch hiện tại. Xông thẳng khỏi cửa rít gào. Hóa ra ngay từ ban đầu các ngươi đã cùng một ruột với nhau. Đến bọn nô tài còn thức thời. Chỉ có ta mình ta ngu ngốc. Vịnh Kỳ ca ca đáng thương phải ngậm đắng nuốt cay. Im lặng chịu đựng tủi nhục. Cho dù hôm nay phải liều mạng. ta cũng quyết không để yên cho các ngươi tiếp tục hành hạ y. Hắn chưa kịp đưa chân khỏi cửa thì tên tâm phúc của Thục Phi vội vội vàng vàng chạy tới. Giang rộng đôi cánh tay ngăn cản, Sùng Anh luôn miệng van xin. Điện hạ bớt giận, có chuyện gì cứ từ từ giải quyết, ngài chớ nên to tiếng với Thục Phi. Tránh ra, Vịnh Lâm trừng mắt quát, ta thân là hoàng tử, giờ đang có chuyện quan trọng cần bẩm báo bệ hạ khẩn cấp. Kẻ nào dám to gan ngăn cản là phạm tội chết. Hắn vung trường quét ngang, hất văng Sùng Anh yếu đuối chưa từng luyện võ công ngã lăn quay rồi nhấc gót đi nhanh về phía ngưỡng cửa. Sùng Anh gấp gáp hô to gọi nhỏ. Điện hạ, ngài hãy nghe ta phân tích. Vịnh Lâm mắt điếc tai ngơ, phăng phăng tiến lên trước, chẳng ngờ chưa được hai bước, thanh âm Sùng Anh cao vút lo sợ, nương nương, nương nương, không ổn rồi, tiếng kêu sắc nhọn chói tai như luồng sức mạnh vô hình kéo Vịnh Lâm lại. Hắn quay đầu phóng chớp nhoáng về phía nội viện, vừa nãy Thục Phi còn đương khỏe mạnh ngồi yên bên thành giường vậy mà giờ thân hình ngã lăn trên đất lạnh. Không hề nhúc nhích động đậy. Mẫu thân, Vịnh Lâm hốt hoảng nhào tới gần, tay chân luống ca luống cuống nâng Thục Phi dậy. Mẫu thân, vẻ mặt hắn đỏ rực như quan công vì nộ khí xung thiên thoáng chốc trắng bệch y tờ giấy. Ôm Thục Phi vào trong vòng ngực, hắn gọi vài tiếng xong vẫn không thấy nàng đáp trả. Hắn càng thêm rối trí, hai tay lắc mạnh vai nàng. Mẫu thân, người nói gì đi. Sùng Anh gạt lệ, cuống quýt la, đừng lay nữa, nương nương bị lửa giận công tâm, tạm thời ngất xỉu, điện hạ nhất định phải nhẹ nhàng thôi. Gã hầu hạ Thục Phi nhiều năm dòng nên ít nhiều có chút kinh nghiệm ứng biến. Gã vừa khuyên Vịnh Lâm xong lại cẩn thận dùng hai ngón tay xoe bóp nhẹ nhàng huyệt thái dương của Thục Phi. Vịnh Lâm sốt ruột như kiến bò trong chảo. Hắn giữ yên ắng chưa đầy khắc đã cuống quýt hỏi dồn dập. Tại sao vẫn không phản ứng? Người đâu, truyền thái y, đương mất kiên nhẫn chất vấn thì bỗng thấy người ôm trong lòng động đậy nhỏ. Hắn cúi đầu, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và vui sướng. Mẫu thân, người tỉnh rồi, Thục Phi yếu ớt nâng mi. Khi biết đứa con ôm mình, nàng ngẩng đầu lặng im nhìn hắn một lát. Đôi con ngươi tĩnh lặng phảng phất tia lạnh lùng băng giá. Sao ngươi còn ở đây? Vịnh Lâm ngẩn người, đi mà tìm phụ hoàng. Thục Phi thản nhiên buông một câu rồi khẽ xoay nhìn Sùng Anh vẫn quỳ bên cạnh nãy giờ. Sùng Anh, đỡ ta đứng dậy, ta vừa bẩn vừa hôi thối sợ sẽ khiến Vịnh Lâm điện hạ cao quý đây cảm thấy không sạch sẽ. Vịnh Lâm lắp bắp, mẫu thân. Ta không có ý này nhi thần sai rồi người cứ đánh mắng. Thục Phi hoàn toàn thờ ơ hắn. Vịn cánh tay Sùng Anh chậm chậm đứng lên. Hở hững nói, ta nào dám, ta sinh ra Vịnh Thiện. Hắn là xúc sinh, tất yếu ta cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Hay, hay lắm, ngậm đắng nuốt cay, vất vả cả đời nuôi được hai thằng con đuôi mù. Vô tình bạc nghĩa, một đứa tâm tâm niệm niệm Vịnh Ký. Một đứa chê chúng ta nhơ nhớp, mong ước sớm ngày rời khỏi hoàng cung, xây dựng cuộc sống bình yên tươi đẹp, hy vọng cũng sạch sẽ hơn. Tựa vào Sùng Anh, nàng lảo đảo gượng dậy, Vịnh Lâm giơ tay hòng đỡ mẫu phi xong nàng đẩy văng. Thâm âm cao vút, lạnh lùng thốt, tránh ra, cẩn thận dơ ngươi, ngươi yên tâm, chuyện ngày hôm nay đều là lỗi của ta cùng Vịnh Thiện. Chúng ta là hạng xấu xa tồi tệ. Không sai, chúng ta cùng một ruột, chỉ người khác thôi, người thành khiết liêm minh, tuân thủ pháp luật bất chấp tình riêng. Tốt, người cứ thoải mái đi gặp phụ hoàng ngươi. Nàng nhếch khóe miệng chua xót, đẩy mạnh cánh tay Sùng Anh, chĩa thẳng cánh cửa ra lệnh. Sùng Anh, truyền lời ta cho bọn thị vệ. Vịnh Lâm điện muốn cầu kiến hoàng thượng, không ai được phép ngăn cản, để hắn đi. Hắn là hoàng tử, kẻ nào dám ngáng trở chính là phạm tử tội. Nương nương đây, đây cái gì? Thục Phi lạnh lùng cười. Phượng mao xa hoa gài trên tóc rung động theo thân hình nghiêng ngả. Nàng tiếp tục buồn bã nói. Hắn là kim chi ngọc diệp, thuần khiết thanh cao, dĩ nhiên trong mắt hắn không chứa nổi một hạt cát. Vì hạt cát kia là ca ca ruột thịt, hắn cũng muốn chóc xương lóc thịt mới cam lòng. Vịnh Lâm cuống đến độ phát khóc. lúng ta lúng túng biện bạch, nhi tử không có, dù một chút ta cũng không có. Thục Phi bỗng nhiên quay đầu lại, ánh mắt châm chọc nhìn hắn, thanh âm chế giễu, điện hạ yên tâm, ta và ca ca xúc sinh kia của ngươi sẽ không trốn tránh đâu hết. Bình tĩnh ngồi chờ ngươi cầm thánh chỉ đến đây. Bạch Lăng cũng tốt, độc rượu cũng tốt, hoàn toàn không oán ngươi. Nhân tiện ban hai mẹ con ta chết một cách thống khoái đi. Nàng thẫn thờ dừng lấy hơi, gương mặt lộ rõ vẻ sầu thảm. Ta chỉ mong khi trông thấy thi thể hai mẹ con ta, trái tim ngươi sẽ thanh thản hơn. Ngày sau nếu ngươi xuất cung có thể hưởng thụ cuộc sống thanh bạch như ước nguyện kiếp này cùng Vịnh Kỳ tiêu giao tự tại. Vô lo vô nghĩ kết quả ấy đánh đổi bằng chính sinh mệnh của mẫu thân và ca ca ngươi. Nàng nói đến đây, tiếng khóc nức nở nghẹn ngào chẹn ngay vòm họng, Thục Phi vô cùng thương tâm, đôi chân đứng không vững, lảo đảo dựa mép bàn ngồi xuống, âm thầm rơi lệ, đôi mắt đỏ quài, trợn tròn như hổ báo của Vịnh Lâm cũng sớm ướm đẫm. Hắn quỳ phịch xuống đất, nhi tử đáng chết. Không hiểu sao bất tỉnh vừa dậy liền ăn nói mê sàng. Thiếu suy nghĩ, nếu mẫu thân không chịu tin tưởng, nhi thần, lấy dao móc trái tim ra chứng minh cho mẫu thân xem. Hắn kích động đứng lên, quay ngang ngó dọc tìm một con dao để thực hiện ý định. Thục Phi âm thầm giật mình sợ sờ, nhìn hắn cầm thanh chủy thủ trên thư án kiên quyết đâm về phía lồng ngực. Nàng vội vã ngăn cản. Vịnh Lâm, dừng tay, Vịnh Lâm lại bắt đầu nổi cơn bướng bỉnh, ai khuyên gì hắn cũng bỏ ngoài tai, cắn chặt khớp hàm, nhi tử đại bất hiếu, nói chuyện hồ đồ làm mẫu thân thương tâm, nếu mẫu thân không tha thứ ta còn mặt mũi nào tiếp tục sống. Thục Phi bị đứa con chọc cho suýt nữa ngất xỉu, nàng lo lắng hắn hành sự lỗ mãng, tổn thương thân thể nên cầm chắc cổ tay nắm chủy thủy của Vịnh Lâm. Buông tay, người buông tay cho ta. Không buông, tuy rằng Vịnh Lâm khỏe xong hắn đâu dám mạnh tay với Thục Phi. Hắn rằng có thanh chủy thủ, miệng kêu gào, nhi tử vô dụng, chỉ biết gây phiền toái khắp nơi. Trơ mắt nhìn huynh đệ bất luân lại hoàn toàn bó tay không biện pháp. Ta là loại hoàng tử gì chứ, có mà là con rùa rụt cổ, đằng nào cũng chết, chi bằng đơn giản đâm một đao kết thúc sinh mạng cho xong. Moi tim trả mẹ còn hơn nhục nhã làm con rùa chui rúc trong cung khiến người người chán ghét. Khinh bỉ, Thục Phi phẫn nộ quát, quanh co một hồi, rốt cuộc vẫn là ngươi nổi điên vì Vịnh Kỳ. Dám ngang nhiên đem tính mạng ra uy hiếp. Được, ngươi không muốn sống thì cứ giết ta trước đi. Lời vừa nói dứt, nàng buông lỏng cổ tay Vịnh Lâm, lật ngược lại đâm thẳng về hướng bản thân. Thần kinh Vịnh Lâm căng thẳng tột bậc. Hắn nhanh chóng quăng chủy thủ, ôm chặt lấy Thục Phi. Mẫu thân, người làm gì vậy? Mẫu thân tặng mạng cho ngươi. Ngươi không muốn sống, mẫu thân càng không muốn sống nữa. Sắc mặt Thục Phi tím xanh, cả đời ta khổ sở trong cung. Chết còn không sợ, chỉ sợ bọn ngươi lục đục. Huynh đệ tương tàn, bất luận ai xảy ra chuyện gì. Mẫu thân đều sống không bằng chết. Chẳng ngờ hôm nay vì tên Vịnh Kỳ mà ngươi bỏ mặc tất cả. Nếu thực vậy, ta thà tự kết liễu chứ không muốn chịu cảnh đau đớn thống khổ khi tận mắt chứng kiến hai đứa con chém giết lẫn nhau. Mất dao, nàng giãy dụa hòng đập đầu vào cạnh bàn. Cơ bản Vịnh Lâm quá tức giận chứ chưa thực sự muốn tự sát. Nào ngờ phản tác dụng, chọc Thục Phi tới mức này. Sợ hãi lấn át, bao nhiêu tức giận bay biến sạch bách. Hắn ôm chặt Thục Phi van nài. Mẫu thân, trăm triệu lần không thể. Ta nhất thời lỗ mãng, ăn nói hồ đồ người đánh ta, người cứ đánh nhi tử đi, Thục Phi đâu tính toán tự sát thật, nàng xúc động tràn trề, lệ rơi nhuần nhuyễn như mưa, nhìn Vịnh Lâm luống cuống, đầu đổ đầy mồ hôi nên nàng nhân tiện tiến gần ôm hắn. Khóc lóc một hồi thì tâm trạng dần bình tĩnh, nàng thở dài, tiểu tử ngốc, mẫu thân đánh ngươi làm gì, chưa từng nghe câu, đánh vào thân con. Đau tâm mẹ ư, dạ phải đều là dù sao là con không tốt. Lúc này Vịnh Lâm mới dám thả lỏng, cẩn thận đỡ Thục Phi ngồi xuống cạnh giường. Hắn quỳ gối cúi đầu bên chân Thục Phi. Thục Phi nhìn hắn mặt mày ủ rột, không chịu hé răng cũng đoán được phần nào suy nghĩ của hắn. Nàng im lặng rồi mở miệng đánh tiếng trước. Ngươi đã lớn cần phải hiểu cái khó xử của mẫu thân. Lòng bàn tay và bàn tay đều là thịt. Dù cắt bên nào, máu đều chảy đầm đìa đau thấu ruột gan. Vì Vịnh Thiện, chuyện Vịnh thì tuyệt đối tránh kinh động phụ hoàng ngươi nhưng không phải mẫu thân ngó lơ. Vịnh Lâm kinh ngạc ngẩng đầu. Mẫu thân, người đồng ý phân xử giúp Vịnh thì ca ca. Người người sẽ không thiên vị Vịnh Thiện chứ. Thục Phi thở dài, mẹ nào chẳng bênh con xong ta cũng muốn thay trời hành đạo. Tuy do Lệ Phi sinh nhưng Vịnh Kỳ là đứa nhỏ khiến người khác phải yêu thương. Mấy năm nay, nó chưa từng gây khó dễ chúng ta. Sao ta có thể nhẫn tâm mặc nó bị Vịnh Thiện đối xử thế? Vả lại, nói sao nó với Vịnh Thiện cũng là huynh đệ chung dòng máu. Lại quan hệ bất luân kia chỉ e lão thiên gia trách tội. Đừng yên lành tự dưng Vịnh Lâm có phe ủng hộ lớn. Hắn vừa mừng vừa sợ quên luôn mình đang chịu phạt, nhảy cẫng lên, dạ, tạm thời chúng ta không kinh động phụ hoàng, nếu mẫu thân hứa không thiên vị Vịnh Thiện thì con rất yên tâm. Đừng nên chậm trễ, xin mẫu thân mau mau đại giá quang lâm tới Thái Tử Điện. Đón Vịnh thì ca ca về nghỉ ngơi tại cung Thục Phi. Ta hứa sẽ tránh quấy rầy tên ca ca vô liêm sỉ kia. Thục Phi không hề ho he nửa lời. Nàng vẫn ngồi im lặng, hất vạt áo hất văng bàn tay hắn ra xa. Vịnh Lâm sững sờ hỏi. Sao vậy, chẳng lẽ mẫu thân chỉ nói để ta cao hứng thôi à? Thục Phi cố nén giận. Vịnh Lâm, hôm nay ngươi gặp chuyện tài đình bên đó chẳng phải vì nôn nóng kéo Vịnh Kỳ đi thôi sao? Đúng ạ, ngươi gặp Vịnh Kỳ chưa? Có ạ, ngươi nói ngươi muốn dẫn y về đây hả? Đương nhiên, vậy hắn có bằng lòng theo ngươi không? Mặt Vịnh Lâm cứng ngắc, hai vai sụp xuống, ủ ê trả lời, y không muốn, hắn đột ngột nhướn cao đôi lông mày, biểu cảm thắc mắc khó hiểu, nhi tử nghĩ nát óc không hiểu nguyên nhân Vịnh Kỳ ca ca cố chấp không chịu đi theo. Ta chắc chắn 120 phiếu Vịnh Kỳ ca ca chẳng phải người tham lam vàng bạc châu báu nhưng sống chết hắn không chịu nhúc nhích rời khỏi. Thái Tử Điện, hắn bị hạ dược rồi. Cái gì? Vịnh Lâm giật mình một cái. Hạ dược, đúng, ánh mắt Thục Phi sâu xa dán trên bình phong. Màn tre, hoa lệ ở xa xa giống như nàng có thể nhìn xuyên thấu bức bình phong kia. Thấy hết mọi nhất cử nhất động bên trong Thái Tử Điện. Thấp giọng nói, việc này mẫu thân còn biết sớm hơn ngươi. Chỉ là không dám nói ra. Ta âm thầm điều tra được. Hài tử Vịnh Kỳ là bị ép buộc. Mỗi ngày trong thức ăn đều được phân phối hạ dược. Dược này vừa có tác dụng của xuân dược vừa có hiệu quả như độc dược. Dùng để khiến Vịnh Kỳ không dám đào tẩu. Không giải được dược, cho dù Vịnh Kỳ có mong rời đi, cũng là hữu tâm vô lực. Có ý nhưng làm không được. Hiểu nôm na là bất lực. Vịnh Lâm hiểu ra, gân xanh trên cổ nổi lên. Vô sỉ, trách không được Vịnh Kỳ ca ca trốn tránh dù cho dù đè nén nước mắt cũng không chịu trốn. Vịnh Thiện này hắn vốn định lại mắng nữa, nghĩ đến Thục Phi ngay trước mắt, chỉ có thể dầu dĩ nhịn, lớn tiếng nói, ta lại cùng người như thế làm huynh đệ. Hừ, vội vàng nhìn Thục Phi, mẫu thân biết việc này rồi thì không thể mặc kệ được. Thục Phi yên lặng suy nghĩ nửa ngày rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu. Ta quản không được, Vịnh Lâm gấp đến độ xoay vòng vòng, này có cái gì quản không được. Mẫu thân, người không thể không quản. Thôi, trước tiên ta cứ liều mạng đi vào Thái Tử Điện, đem Vịnh Kỳ ca ca mang đi, tránh cho hắn mỗi ngày đều phải uống thứ dược hỗn trướng kia. Thục Phi quát ra lệnh hắn đứng lại, nói, muốn đem Vịnh Kỳ mang đi, đầu tiên phải giải được dược tính trên người Vịnh Kỳ. Nếu không, cho dù ngươi mang hắn đi, bị dược tính làm hại. Hắn bò cũng muốn bò lại bên người Vịnh Thiện, này cũng không được, kia cũng không được, thật sự là gấp chết người. Vịnh Lâm lại xúc động, ai biết dược tính kia là gì, ai lại vừa biết vừa giải được, chẳng lẽ dược tính một ngày khó trừ, kia Vịnh, ta biết, thì ca ca một ngày sẽ hả. Mẫu thân, người vừa mới nói chính là Vịnh Lâm hậu chi hậu giác mà sửng sốt. Ý nói nhận thức muộn, ta biết giải trừ dược tính như thế nào. Thục Phi rất bình tĩnh, mấy ngày trước đây, ta cuối cùng tra được là ai thay Vịnh Thiện chế dược. Tìm hiểu rõ cội nguồn, bắt người nọ khai dược, lại thẩm vấn một phen, tự nhiên cũng hiểu rõ đơn thuốc giải trừ dược tính. Chỉ là, Vịnh Lâm vừa mới nghe được mấu chốt, vội vã truy vấn, chỉ là cái gì, chỉ là đơn thuốc mặc dù có rồi. Nhưng dược nấu xong, làm thế nào khiến cho Vịnh Kỳ ăn vào đây? Vịnh Lâm nhất thời trầm tĩnh lại, còn tưởng rằng mẫu phi lo lắng cái gì? Chuyện này còn không dễ làm sao? Ta cứ đi cướp Vịnh Kỳ ca ca về rồi nấu dược. Đưa cho cả ấy uống ngay là được. Thục phi cắt ngang hắn liếc mắt một cái. Hôm nay ngươi đã ồn ào đủ lớn. Hiện giờ lại đi qua cướp người nữa, ta chỉ sợ sự tình rơi vào trong tai phụ hoàng ngươi. Có thể không hỏi đến sao? Đây là muốn lấy mạng Vịnh Thiện. Nếu thế, ta thà chết cũng sẽ không đem đơn thuốc giao cho ngươi. Vịnh Lâm lại bị trêu chọc mà trở nên gấp bách. Này đây không phải là phải giày vò người ta chết sao? Vòng vo nãy giờ, nguyên lai vẫn không cứu được Vịnh Kỳ ca ca. Vịnh Lâm cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Làm sao lo lắng cái khác? Vội tiến sát lại, mẫu thân nói mau. Chỉ cần có thể cứu Vịnh Kỳ ca ca là tốt rồi. Nếu không phải vì không vừa mắt chuyện Vịnh Thiện ca ca khi dễ Vịnh Kỳ ca ca, ta cũng sẽ không cùng Vịnh Thiện ca ca trở mình cãi nhau. Ta sao có thể không mong Vịnh Thiện ca ca trở thành một vị thái tử tốt? Đúng không? Ngươi trước tiên tìm một cơ hội, cùng Vịnh Thiện nhận sai. Hà, ta nhận sai, chờ huynh đệ các ngươi không quá cương thì tìm một khe hở. Lén đi gặp riêng Vịnh Kỳ, đem đơn thuốc giao cho hắn. Vịnh Lâm ngạc nhiên nói, cần gì giao đơn thuốc, chúng ta nấu dược trước, cùng Vịnh Kỳ ca ca nói đây là cái gì, cho hắn uống là tốt rồi. Vịnh Kỳ ca ca nếu muốn giải trừ dược tính, nhất định cũng sẽ cực kỳ bằng lòng. Thục Phi xem xét đứa con không thông suốt này liếc mắt một cái. Vịnh Kỳ hiện tại bị giám hộ so với thùng sắt còn chặt chẽ hơn. Người đem nước dược đi qua, có thể tới miệng Vịnh Kỳ sao? Vừa bưng lên đã bị người của Thái tử điện chặt ra từng khúc rồi. Yên tâm đi, đem đơn thuốc đưa cho Vịnh Kỳ là tốt rồi. Nếu hắn nguyện ý, khắc nghĩ ra cách để nấu dược uống. Chờ dược tính trên người hắn được giải trừ, ta liền tự mình qua đó, tìm một cớ đem hắn qua bên này. Trước mặt mọi người, ta tự mình thỉnh qua, Vịnh Kỳ lại nguyện ý. Cho dù Vịnh Thiện không cam lòng cũng không có biện pháp gây khó dễ. Vịnh Lâm vỗ tay hoan nghênh nói. Đúng, sợ nhất chúng ta đi đón chính là Vịnh Kỳ ca ca lại sống chết không đi. Lúc này mới tức chết người. Chỉ cần dược tính được giải, Vịnh Kỳ ca ca mở miệng nói muốn đi. Hơn nữa mẫu phi lên tiếng, thái tử chỉ có thể đồng ý. Chuyện này không làm ầm ĩ lên sẽ không kinh động đến phụ hoàng. Như thế mỗi người đều an toàn. À, vẫn là biện pháp của mẫu thân dùng được. Thục Phi đối với con mình ôn hòa cười nói. Hai tử ngốc, cũng không ngẫm lại mẫu thân ở trong cung này đã bao nhiêu năm. Việc nhỏ ấy có thể nào làm khó mẫu thân sao? Đây là đơn thuốc nọ, ngươi cầm đi là được rồi. Từ tay áo trong rút ra tờ giấy mà thái y viết. Vịnh Lâm nhận lấy, mở ra xem, gặp bên trong đều là dược liệu trong cung thường dùng, cũng không có dị vật không bình thường. Tia nghi ngờ dưới đáy lòng cũng bỏ đi, lộ ra răng nanh tuyết trắng, vui tươi hớn hở nói. Nếu mẫu thân không nói đây có thể giải được dược tính. Ta còn tưởng rằng là đơn thuốc bổ mà, mấy thứ này nấu xong, cho dù không bị kê đơn, ăn với thân thể cũng sẽ vô hại. Từ trước đến nay ta ghét nhất là phải giả vờ. Bất quá lần này vì cứu Vịnh Kỳ ca ca, suy nghĩ trong chốc lát, trên mặt ẩn một tia dứt khoát, hạ quyết tâm nói, hảo, ta liền giả cái bộ dáng. Dù nói cái gì cũng phải cùng Vịnh Thiện hòa hảo. Nhếch môi, cầm phương thuốc tràn ngập nét mực kia, còn thật sự ghi nhớ tên cùng lượng của mỗi vị thuốc. Sự tình giữa Thục Phi cùng Vịnh Lâm, trong Thái Tử Điện không hề hay biết. Ai cũng không nghĩ tới, Vịnh Lâm ban ngày ầm ĩ một trận để chiêu thiên, từ này mình, bót tay, nét, ngược lại khiến nhất phiện si tâm, một lòng say mê, của Vịnh Thiện đối với ca ca hắn có thành tựu, Trong thời khắc Vịnh Kỳ không chút do dự đem Vịnh Thiện ôm vào lòng ngực. Giống như có một vò rượu tốt ủ nhiều năm thật sâu sắc được người ta mở một chút phong bì. Cái nắp để đậy hủ rượu thời xưa, chỉ là một cái lỗ nhỏ thôi nhưng hương thơm thuần khí lại tỏa ra khắp trời trong Thái Tử Điện. Trong một đêm, lại nổi lên gió bão, gió mang theo những bông tuyết cuốn bay loạn vũ đầy trời. Nhóm nội thị cùng thị vệ gác đêm trong cung lạnh đến nỗi phải dậm chân mắng hôm nay lạnh kinh. Thế nhưng ở trong lòng Vịnh Thiện, đây lại là một buổi tối ấm áp trong cuộc đời của hắn. Thục Phi đã mang theo Vịnh Lâm đi, Vịnh Kỳ phá lệ đối hắn ôn hòa, để đầu hắn tựa lên vai chính mình, còn Kim Long không đưa tay qua an ủi hắn, đầu ngón tay dài nhỏ mềm dẻo, nhẹ nhàng vuốt ve tóc mai. Vịnh Thiện nhịn không được thở dài. Trong phòng yên tĩnh, hỏi Vịnh Kỳ, trước kia, Vịnh Lâm nếu bị ủy khuất, ca ca như là cũng thường như vậy an ủi hắn. Vịnh Kỳ ký ở đỉnh đầu hắn một cái, nói, nghĩ đi đâu vậy, tất nhiên là không giống. Tuy rằng đáp lại chỉ là một câu nói thản nhiên, nhưng Vịnh Thiện lại vui mừng muốn rơi lệ, ôm Vịnh Kỳ không chịu buông tay, giống như rời đi cảm xúc này. Ngẩng đầu nói không chừng chỉ là một cơn mơ, Vịnh Kỳ ra mặt mỏng nhưng đáy lòng lại dị thường mềm mại. Trong lời nói không có một câu khó chịu, Thường Đắc Phú sau khi trải qua chuyện Vịnh Lâm, Thục Phi, buổi tối tiến vào xin chỉ thị có dùng cơm hay không trong lòng không yên giống như thỏ con đơn độc thăm dò hang động mãnh thú. Không ngờ lúc bước vào, chẳng những Vịnh Kỳ không có bệnh tâm thần. Ngay cả sắc mặt vốn không tốt của Vịnh Thiện cũng bình thản ung dung khiến người khó hiểu. Vịnh Thiện nghe nói muốn ăn cơm, cười phân phó dọn đồ ăn lên, cũng không cùng Vịnh Kỳ ngồi đối diện, miễn cưỡng ngồi chung một cái ghế mềm, hai người đầu gối tặng đầu gối dùng bữa. Trong lúc ăn cơm, Vịnh Thiện chuyện trò vui vẻ, kể những điển cố về giai vị món ăn, Vịnh Kỳ không nghĩ quấy rối thích thú của hắn. Thỉnh thoảng làm bộ nghe như rất thú vị, tươi cười biểu lộ hàm xúc, lại không thể tiếp lời, ăn uống không hảo, miễn cưỡng ăn mấy đũa, đem thang thuốc uống ngay, rồi nói no rồi, muốn đi tắm, ngủ sớm một tí, Vịnh Thiện nói, Nga, ca ca hôm nay mệt muốn chết rồi, cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút, vội vàng gọi nhóm người hầu bên ngoài chuẩn bị hầu hạ Vịnh Kỳ tắm rửa. Hắn thả chiếc đũa. Cũng theo Vịnh Kỳ đứng lên, nhìn Vịnh Kỳ xoay người xuất môn, đột nhiên ở phía sau kêu một tiếng, ca ca, cước bộ Vịnh Kỳ vì bị hắn gọi giật mình một cái. Quay đầu nhìn hắn xem có chuyện gì, Vịnh Thiện đi tiến lên đây, quan sát hắn một phen, cười yếu ớt nói, không có gì, trời lạnh, ca ca không nên để bị cảm lạnh mới tốt, Vịnh Kỳ giác ngộ mối tình si sâu sắc của hắn. Bất giác cảm động, đáp, ngươi là thái tử, càng phải cẩn thận thân mình. Nói xong câu này, cúi đầu xoay người, vội vàng đi, ra đến hành lang ở dưới. Người hầu đã đợi bên ngoài dẫn Vịnh Kỳ đi đến căn phòng nhỏ kế bên đã chuẩn bị tốt để tắm rửa. Trong phòng hơi nóng đang bốc lên, một thùng gỗ lớn chứa hơn phân nửa là nước vừa mới làm được đun ấm. Bên cạnh đó còn có một loạt thùng đựng nước sôi nhỏ đặt thưa thớt. Để tùy thời thêm nước ấm vào, Vịnh Kỳ cởi áo khoác, chừa lại tiết y áo lót, tiết khố màu trắng, y không muốn người khác nhìn thấy dấu vết trên người mình. Kêu nhóm người hầu đi xuống, còn lại tự mình chuẩn bị là tốt rồi, nhóm người hầu cùng nhau lên tiếng, nối đuôi nhau lui xuống, chỉ chốc lát đều ra sau cửa, đơn độc một ánh nến mờ ảo không soi rõ được góc khuất trong căn phòng. Chờ tất cả mọi người tán đi, lặng yên không một tiếng động từ góc phòng đi ra hướng Vịnh Kỳ thi lễ. Thấp giọng nói, điện hạ, nương nương giao cho tiểu nhân đến đây truyền lời. Vịnh Kỳ xoay người lại nhìn, mơ hồ nhận ra khuôn mặt này. Người lần trước Lệ Phi giao cho truyền tin cũng chính là gã. Không biết Lệ Phi ở đâu có bản lĩnh lớn như vậy. Đang ở lãnh cung, lại có thể phái tai mắt. Gián điệp, đến Thái Tử Điện, Vịnh Kỳ xiêm y mỏng manh, ở trong phòng tuy là nơi hơi nóng nóng như thiêu đốt. Cũng không chịu được cả người dùng mình một cái, thanh âm nhỏ nhất nói, là ngươi, truyền cái gì, quả nhiên, nội thị kia nhỏ giọng nhỏ hơi nói, nương nương ở nơi kia, muốn truyền một tin tức ra ngoài. Thật sự là vạn nan vạn khổ, nôm na nhiều khó khăn khổ sở. Tiểu nhân cũng là đợi rất lâu mới chờ được nương nương nói mấy câu. Không có gì khác, chính là hỏi Vịnh Kỳ Điện Hạ một chút, thứ muốn có phải đã có được rồi không? Nếu đã có, ngàn vạn lần đưa qua cho nương nương sớm một chút, đừng làm cho nương nương nhớ thương như vậy. Vịnh Kỳ cảm thấy nhột nhạt trong lòng, y ở lãnh cung đáp ứng chuyện của Lệ Phi, một chút tin tức cũng không có. Nếu là hết sức, còn có thể qua loa cho qua. Hết lần này tới lần khác chính mình cũng hiểu được, chuyện này liên quan đến tánh mạng mẫu thân vậy mà y nửa điểm cũng không có tận tâm. Chung quy lo được lo mất, tìm cớ không muốn xuống tay. Nếu như nói về chữ hiếu này, chính mình thực sự là có sự thiếu hụt. Vịnh Kỳ thần sắc trần trờ, vật kia ta cũng không biết Vịnh Thiện giấu ở đâu. Đang tìm khắp nơi, nếu tìm được tất nhiên sẽ nhanh chóng đưa qua cho mẫu thân. Nội thị kia ngạc nhiên nói, điện hạ không biết sao, từ lúc Vịnh Thiện điện hạ ở Thái Tử Điện, nơi đó một chút không sửa đổi, cũng không cho người khác di chuyển dụng cụ gì. Tiểu nhân vọng đoán, nơi Vịnh Thiện điện hạ để đồ vật nọ, hơn phân nửa cùng điện hạ ngày xưa giống nhau. Nếu là như thế, điện hạ phải tìm cái gì? Không phải sẽ dễ dàng giống như nhà của mình. Vịnh Kỳ nghe hành động của Vịnh Thiện, âm thầm đau lòng, càng không muốn hại đệ đệ này. Miễn cưỡng nói, nơi này sao có thể so với nhà của mình. Ta ở Thái Tử Điện, là bị phạt tự kiểm điểm. Sao có thể dễ dàng ở nơi nơi tìm đồ này nọ. Huống chi tính tình Vịnh Thiện thông minh, đồ quan trọng như vậy cũng sẽ không tùy tiện đặt ở nơi ta có thể chạm vào. Người nọ cực kỳ thông minh, đánh giá sắc mặt cùng ngôn ngữ Vịnh Kỳ, đã biết y miễn cưỡng, cúi đầu âm thanh kính cẩn nói. Đúng vậy, tiểu nhân chỉ truyền lời. Điện hạ làm việc, tất nhiên là tự điện hạ quyết định. Nương nương còn có một câu, muốn tiểu nhân truyền cho điện hạ nghe. Nói cái gì, nương nương nói, hiện giờ Vịnh Thiện đi lên thái tử vị. Tiểu đệ đệ này tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thủ đoạn tính cách so với bề trên còn cứng rắn hơn. Khiến hắn trở mình không phải dễ. Chuyện nương nương phái điện hạ làm, điện hạ cảm thấy làm được, liền làm, thấy có là phiêu lưu mạo hiểm lớn, thì trăm triệu không được động. Vịnh Kỳ vốn tưởng rằng Lệ Phi sẽ trách cứ mình, không nghĩ tới chính là một câu như vậy. Cao mày nói, lời này của mẫu thân là có ý gì? Ý tứ của nương nương đã rất rõ ràng. Tử kỳ mẫu lưu kỳ tử, tìm dùm, chung quy mẫu tử tốt xấu gì cũng bị nấu chung một nồi. Điện hạ vô luận làm chuyện gì, ngàn vạn lần phải tự bảo vệ mình trước mới phải. Vịnh Kỳ đột nhiên chấn động mãnh liệt, cái gì tử kỳ mẫu lưu kỳ tử, ngươi đây là ý định áp chế ta sao? Y vừa tức vừa vội, lại rất sợ bị người ngoài phát hiện, chỉ có thể đè nặng cổ họng run giọng chất vấn. Trong cơn phẫn nộ, ngay cả nói chuyện đều có chút biến dạng. Tiểu nhân không dám, tiểu nhân nói sai nói. Trăm triệu không ý tư kia. Nội thị kia giao động tay hai ba cái, ngẩng đầu ánh mắt thẳng hướng tới Vịnh Kỳ nghênh tiếp. Không đợi Vịnh Kỳ nói chuyện, bỗng nhiên bùm một tiếng, hai đầu gối chạm đất, phảng phất quyết tâm lao lệ nói. Tiểu nhân từ nhỏ vào cung làm nội thị, 16 tuổi thì phạm phải sai lầm lớn. Nếu không nhờ đặc ân của nương nương, sớm đã bị tổng quản đầu lĩnh đánh chết cung quy nghiêm nghị. Mạng người như cỏ, người nào không biết truyền đạt tin tức cho lãnh cung, bị phát hiện chỉ có một con đường chết. Thế nhưng tiểu nhân dù tham sống sợ chết, cũng không thể nhìn sinh mạng của nương nương trong lãnh cung bị gây sức ép. Gã bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở, càng nói về sau lại càng phát ra thương tâm. Bởi vì không dám lên tiếng chỉ có thể gắt gao đem tay nắm thật chặt. Răng cắn thật sâu vào môi tạo thành một vệt răng màu máu. Ban đêm mùa đông lớn, tầng sương nóng trong phòng dần dần loãng ra. Vịnh Kỳ bị tiếng khóc áp lực thê thảm này làm lạnh run cả người. Y nguyên bản căm hận nội thị bức bách hắn trước mắt này. Giờ phút này đã có chút xấu hổ vô cùng. Ngây ngốc nhìn gã một hồi lâu mới nhẹ giọng nói. Ngươi đừng khóc, y vừa nói một tiếng. Người nọ lại càng kích động khó có thể tự kiềm chế. đầu gối đi qua, ông hai cổ chân vịnh ký, đau khổ cầu xin nói. Điện hạ, ngài không biết, lãnh cung kia gọi là cái gì đâu. Nhìn không thấy mắt trời, trận mắt nhắm mắt đều là một mảng màu đen. Là tuyệt lộ à, bao nhiêu người tử ở bên trong. Xương cốt chôn chưa cũng không ai nhớ rõ. Điện hạ, ngài không thể để cho nương nương chịu kết cục này à, nàng là mẹ ruột ngài. Điện hạ, tiếng động nghẹn ngào, giống như cự thạch, tảng đá lớn, một khối đồng đặt ở trong lòng, nặng đến chảy ra máu. Vịnh Kỳ theo bản năng muốn chạy trốn, sau hoạt động chân, lại bị người nọ ôm thật chặt, không thể động đậy. Điện hạ, ngài là con trai độc nhất của nương nương, nếu ngay cả ngài cũng không lo cho nương nương, nương nương còn có cái gì để sống? Nội thị kia đau khổ cầu xin nói. Ngài không thể vì mình quá thoải mái, được che chở liền quên nương nương còn ở nơi đó chịu khổ. Ngài chẳng lẽ đã quên, thời điểm ngài sống tự tại tại Thái Tử Điện, thục phi ngay tại bên trong lãnh cung bức nương nương tự sát. Độc dược kia đều đưa đến trước mắt nương nương. Nếu trong lòng không còn có đứa con, nương nương sao phải chịu khổ như vậy? Vịnh Kỳ si ngốc đứng. Trong giây lát, giống trong mộng tỉnh lại, giống như không biết khi nào chịu một thân đả thương, nơi nào cũng đau nhức. Ba cái chữ to điện quang thạch hỏa, đang lúc hiện lên trong tâm trí đại bất hiếu. Đúng vậy, lúc y được vịnh thiện che chở ngọt ngào cũng là lúc thục phi hướng lãnh cung tặng độc dược. Dược kia, chính là tận mắt y thấy, lãnh cung tĩnh mịch, đi vào đó một lần, giống như đã đặt mình vào địa ngục. Mẫu thân, lại mỗi ngày đều đợi ở bên trong, ngẩng đầu nhìn ngóng trông chính mình đem nàng cứu ra. Trong phòng nhiệt khí dần dần đi xuống, phiếm lên lộ ra vẻ tê buốt dày đặc. Vịnh Kỳ ngây ngốc một lát, sắc mặt lại bình tĩnh không ít, cúi đầu đối diện nội thị kia nói. Ngươi đừng khóc, nơi này không phải nơi ngươi khóc, chờ người nọ thu liễm nức nở. Lại hỏi, ngươi tên là gì? Tiểu nhân Hà Cửu Niên. Vịnh Kỳ chậm rãi nga một tiếng, thấp giọng nói, Hà Cửu Niên, ngươi đi nói với mẫu thân ta. Y bỗng nhiên dừng một chút. Trong đầu hiện lên bộ dáng yên tâm của Vịnh Thiện nằm trên vai y. Trong tâm nổi lên một cỗ khổ sở, cơ hồ trào ra nước mắt, cố gắng nhẫn nhịn, thanh âm lại thấp vài phần, nói, ta sẽ nghĩ biện pháp, thỉnh lão nhân ra nàng cứ yên tâm là được rồi. Y cho câu trả lời thuyết phục rồi đuổi người nọ đi ra ngoài. Vịnh Kỳ đứng đó một lúc lâu mới nhớ ra bản thân còn chưa tắm rửa. Lúc này cởi quần áo trong ra, tay đi đến thùng gỗ lớn dò xét, nước tuy không đủ ấm nhưng hình như còn có thể tắm một chút. Vịnh Kỳ trong lòng tràn đầy thê lương, cũng không thèm đổi nước ấm, cứ thế đi vào thùng gỗ, nửa người ngâm trong làn nước đã lạnh một nửa. Trừng mắt nhìn bức tranh Ngũ Tử Hiến đào trên tường đến xuất thần. Không biết trải qua bao lâu cho tới khi lạnh run cả người. Y khôi phục lại tinh thần mới phát hiện nước đã lạnh thấu xương. Toàn thân y lạnh đến run từng trận, trên mặt đã sớm dính đầy nước mắt. Vịnh Kỳ sinh non, thân thể rất yếu, y đối với bản thân mình từ trước đến nay rất rõ ràng. Ra khỏi thùng gỗ thấy da thịt tay chân trắng bệch nhợt nhạt. Biết đã bị lạnh, chỉ sợ không thể không bệnh nặng một hồi, y cũng không để ở trong lòng, đem xiêm y của chính mình mặc lên, không muốn bị Vịnh Thiện nhìn ra manh mối, cố ý lưu ở trong phòng, đưa cổ tay dùng sức xoa nhẹ một lần, làm huyết sắc ấm lại bảo người tiến vào bưng nước ấm thoa mặt, chuẩn bị ổn thỏa xong mới trở về phòng gặp Vịnh Thiện. Vịnh Thiện đã tắm rửa xong, mặc niêm bào rộng thùng thình. Dựa ở bên giường, một bên đọc sách một bên chờ Vịnh Kỳ, thấy ca ca trở về, nhanh chóng đem sách vứt sang một bên, nghênh đón hỏi, ca ca tắm thật sạch sẽ, hại ta đợi hồi lâu, bỗng nhiên dừng lại, kỳ quái hỏi, sao ánh mắt ca ca giống như mới khóc, Vịnh Kỳ theo bản năng đi dụi mắt, nói, nước ấm rất thoải mái, lúc ngâm không cẩn thận uống nước, Vịnh Thiện chập chập hối hận. Sớm biết thế, ta nên hầu hạ ca ca tắm mới đúng, ít nói hưu nói vượn, Vịnh Thiện nhớ tới chuyện trước khi tắm rửa, lại gần cha hỏi, bữa cơm vừa rồi ca ca không nói chuyện, thật giống có tâm sự so với thái tử này còn nặng nề hơn. Vịnh thì ngẩn ra, y quả thật có tâm sự nặng nề. Bị Vịnh Thiện một câu nói trúng, bỗng nhiên cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Vịnh Thiện lại nói, ca ca đừng lo lắng. Trời sập xuống dưới có người trống. Một ngày con có ta, ai cũng không làm khó được ca. Vịnh Kỳ ngây người một lát, mọi thứ giống như ngưng lại. Không khí một cỗ nóng bức, chỉ là không nói nên lời. Nửa ngày sau mới nâng tay dùng tay áo tại khóe mắt xoa xoa. Thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ngươi cần bảo vệ mình trước mới đúng. Vịnh Thiện nói, đó là tất nhiên. Vịnh Kỳ nằm xuống trên giường. Vịnh Thiện cũng không khách khí. Vén chăn chen chúc đáp cùng Vịnh Kỳ. Trên đùi Vịnh Kỳ một trận ngứa. Biết Vịnh Thiện lại làm càn lấy tay dò xét. Mặt nhất thời ửng hồng. Ở dưới chăn giữ lấy tay Vịnh Thiện. Nửa cầu xin nói. Vịnh Thiện, đêm nay không cần náo loạn. Ngươi thành thật một chút. Ôm ta ngủ một đêm. Vịnh Thiện đối Vịnh Kỳ thiên y bách thuận. Ngàn đồng ý trăm thuận theo. Theo ý tứ của y nói. Ôm ca ca cũng tốt. Hai tay gắt gao ôm lấy Vịnh Kỳ, để đầu Vịnh Kỳ nằm trên vai mình, hỏi, như vậy thoải mái sao? Hắn hỏi cực kỳ ôn nhu, Vịnh Kỳ một chút cũng nghĩ không ra trước đây hắn là một hung thần ác sát. Chỉ có từng đợt sinh ly từ biệt dường như chua xót tới đáy lòng. Vịnh Kỳ sợ hãi mở miệng tiết ra khóc âm, không dám lên tiếng, cọ cọ mặt vào vai Vịnh Thiện, xem như trả lời. Trong lòng thầm nghĩ bờ vai Vịnh Thiện thiệt rộng, mặt dựa vào rất thoải mái. Bên ngoài tuyết rơi đầy trời, nơi này lại ấm áp như mùa xuân. Nếu có thể cả đời đều như thế này thật là tốt. Đáng tiếc điều ấy cả đời này là không thể cầu rồi. Cách chương.